Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cắm trại. 3. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm lập tức hưởng ứng đứng lên. Kerry cũng cỡi theo liền đứng lên. Cùng ba người cởi chỉ còn lại quần cụt lúc này Vương Phàm duỗi mấy cái cánh tay. Hoạt động mấy cái liền quát to một tiếng. Sau đó phổ thông một tiếng. Liền nhảy vào trong nước. Cùng từ nước suối bên trong toát ra đầu lúc này hướng về phía cư ăn tốt Kerry hai người nói. Mau xuống à, thật thoải mái, nói xong liền bơi ra liền một khoảng cách. Nhìn cư ăn cùng Kerry hai người đi theo trước sau nhảy vào trong nước. Ba người ở trong nước vui sướng bơi. Lúc này đầu hổ cùng củ tỏi hai đầu chó nước cũng từ trên đá đưa ra ngoài. Ở giữa còn có một viên nhỏ hơn võ tòng đầu. Đầu hổ cùng củ tỏi hai cái nhìn cứ ăn ở trong nước. Cũng nhảy vào. Võ tòng không dám xuống nước. Liền dùng nhỏ móng vuốt ở bên cạnh hoa kéo nước chơi. Đầu hổ cùng củ tỏi bơi lội tiêu chuẩn ngược lại không thấp. Đem đầu thân ở trên mặt nước. Xuyên thấu qua nước suối trong suốt. Thấy rõ ràng hai tên mỗi người bốn cái móng vuốt ở dưới nước hoa kéo mấy cái đã đến cứ ăn bên cạnh. Gấp võ tòng ở trên đá. Chỉ cái này hai tên gấp khàn hô hoán lên. Cứ ăn hướng võ tòng bơi đi. Đưa tay một cái liền đem võ tòng từ trên đá thả vào bả vai mình ở trên. Dẫn tới nước suối bên trong. Mang võ tòng bơi mấy cái. Võ tòng liền mình ở trong nước bơi đứng lên. Vương Phàm kỳ quái nói. Con khỉ lại còn biết bơi à? Vương Phàm nhìn trong nước vui vẻ bơi võ tòng. Cũng cười nói. Ta cũng không biết nó biết bơi đâu. Ngày hôm nay lần đầu tiên thấy được. Kerry nghe được hai người đối thoại. Cười nói. Giống vậy nuôi bằng sữa mẹ động vật chỉ cần biết ở trong nước hoa kéo mấy cái. Vậy cũng sẽ không chìm xuống. Không được ngạc nhiên. Mấy người bơi một hồi. Liền lên bờ. Đổi cái quần lót sạch sẽ. Chỉ như vậy làm được trên đá. Nhìn đầu hổ cùng củ tỏi hai tên ở trong nước chơi vui vẻ trước chó chạy thức. Võ tòng đang cầm khăn lông động tác tức cười lướt qua mình lông khỉ. Vương Phàm thỉnh thoảng len lén đem khăn lông quăng một chút. Sau đó lập tức rút tay về. Đổi võ tòng nhìn bốn phía. Vui Vương Phàm hắc hắc kẻ gian cười. Cách đó không xa truyền tới tay lo tiếng kêu. Các bạn trẻ, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi. Nghe được lão tay lo tiếng gào, cư ăn ba người liền bắt đầu mặc quần áo. Cũng may hiện ở nước trên người cũng đã khô. Thuần thục, ba cái người đàn ông liền truyền tốt lắm quần áo. Cư ăn hướng về phía trong nước đầu hổ cùng củ tỏi nói một tiếng. Đi, hai tên ở vẫn như cũ không thôi từ trong hồ đi ra. Leo đến trên bờ, cách ba người hơn 2 mét địa phương xa bắt đầu run rẩy trên người nước. Vương Phàm liếc nhìn hai tên nói. Thứ hai ổ cún con nhất định phải cho ta lưu một cái. Tên này quá hiểu tính người. Còn biết rời đi người run rẩy nước. Hãy cùng huấn luyện tốt vậy. Không để ý tới Vương Phàm lẩm bẩm. Ba người liền đi tới doanh trại chỗ. Đem ăn cái lần nữa thả lên lưng ngựa. Vẫn là Taylor cùng Anderson ở phía trước dẫn đường. Cứ ăn cùng ba người đi theo đội ngũ phía sau áp trận. Đầu hổ cùng củ tỏi hai cái giám thị cái này mấy con lừa. Võ tổng nhất là ung dung tự tại. Một người đứng ở bông tuyết trên lưng. Một cái móng vuốt đỡ trên yên ngựa hàm thiếc. Một cái móng khác nắm cái trái táo gặm. Tên này bây giờ dưỡng thành thói quen xấu. Ăn trái táo thời điểm không ăn trái táo ra. Đều là đem ra trước gặm hết. Phun ra sau đó trực tiếp ăn bên trong thịt quả. Cũng không biết là học với ai. Dù sao cứ ăn trái táo thời điểm đều là liền ra cùng nhau gặm. Càng đi về trước mặt đi. Cây cối lại càng thưa thớt. Đi chỉ trong chốc lát. Liền thấy mảng lớn màu trắng núi đá. Kerry giới thiệu đây đều là núi lửa thạch. Công viên Yellowstone National chính là một tòa núi lửa sống. Nó nếu là bạo phát. Toàn bộ Bắc Mỹ liền cũng xong đời. Khá tốt căn cứ khoa học nghiên cứu nhiều ít vạn năm mới bùng nổ một lần. Ngược lại để cho cư ăn có chút nho nhỏ lo lắng. Cái này thì ở núi lửa bên cạnh. Ở suy nghĩ một chút. Dù sao bộc phát người dân Mỹ cũng đi theo mình chôn theo. ngược lại cũng là không oan uổng. Đoàn người đi từ từ, đặc biệt là đi núi đá tương đối nhiều địa phương. Kerry còn nhắc nhở Cư An cùng Vương Phàm, chớ đem dây cương kéo quá chặt, chú ý giữ trên lưng ngựa tư thế. Cư An cũng quan sát Kerry ở trên sườn núi hoặc là xuống dốc tư thế. Cơ bản đều là thẳng đứng làm ở trên lưng ngựa, không có nghiêng về phía trước nghiêng người thể. Kerry giải thích, đi loại đá này nhiều đường, nhất định phải tin tưởng ngựa của ngươi. Hơn nữa muốn từ đầu đến cuối chú ý quan sát bốn phía. Ngựa rất dễ dàng bị giật mình. Một chiếc giày tử, một con rắn đều có thể hù dọa ngựa. Dã được nhất là phải chú ý điểm này. Cư An cùng Vương Phàm hai người gật đầu một cái, bày tỏ biết, đi theo một đường, vừa học không thiếu thuật cưỡi ngựa kiến thức. Vương Phàm cũng nói, thật là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Lại đi hơn một giờ, xuyên qua mấy miếng rừng cây, sắc trời dần dần tối tăm lúc xuống. Cư An đoàn người cuối cùng đã tới doanh trại, một mảng lớn nương tựa cái này một dòng suối nhỏ bãi cỏ. Vừa đến doanh trại, Kerry liền giúp tay lo cùng Anderson đem con lừa phía trên đồ rời xuống. Cư An cùng Vương Phàm chính là bắt đầu trở lều vải mình. Hai người bận làm việc nửa ngày, mới đem lều vải dựng tốt. Sau đó sẽ bên trong lều trên giường tầng một chiên đệm lông dùng để cách trở trên đất khí ẩm ướt. Buổi tối hai người ngủ ở cái lều vải này bên trong. Lại làm một lần dã ngoại bạn cùng phòng. Hai người mới vừa đem lều vải dựng tốt, tay lo liền kêu, Kerry, người mang An cùng Phàm đi bên trên dòng suối nhỏ tìm chút đá tới. Ta đi trong rừng tìm chút củi. Anderson phụ trách cơm tối. Nghe lão tay lo an bài, Cư An hai người liền đi theo Kerry hướng dòng suối nhỏ đi tới. Cư An hỏi, rời đá làm gì? Phải làm lò bếp sao? Kerry giải thích, ở nồi lửa lúc này ở bên cạnh đống lửa lũy ở trên một vòng đá. Cây đuốc vây ở trong, phòng ngừa ngủ thời điểm phát sinh hỏa hoạn. Cư An cùng Vương Phàm sau khi nghe, liền đi theo bên cạnh dòng suối nhỏ bên tìm nổi lên đá tới. Ba người tới lui rời 5-6 chuyến, một cái đường kính một thước đá vòng mới lũy tốt. Lúc này liền thấy được lão tay lo cõng cái túi lớn tới. Đến đá vòng bên cạnh, đem túi lớn ném xuống đất, từ bên trong móc ra nhánh cây tới. Tất cả đều là liền nới lỏng chi, lớn nhất có miệng chén lớn như vậy. Sau đó lại từ bên cạnh cầm ra một cái lưỡi rìu. Theo đường vân, rất thoải mái đem nhánh cây cắt ra. Vương Phàm ở bên cạnh thấy, cũng la hét mình muốn thử một chút. Nhận lấy tay lo trong tay lưỡi rìu, thử chém mấy lần, không phải gỗ sai lệch, chính là lực lượng không đủ. Lão tay lo ở bên cạnh dậy một hồi, mới có chút dáng vẻ. Cùng hỏa điểm lúc thức dậy, Anderson trước sau đem hai cái nồi bưng tới. Cư An phát hiện cái này trong nồi lớn thả là bắp cải, còn có hai con gà, ngoài ra còn có một ít khoai tây mảnh. Nồi nhỏ bên trong để hai khối nấu chín thịt bò, phía trên còn quấn mấy miếng thức ăn lá cây. Hỏi một chút hạ, mới biết, chính bọn họ trong nhà ướp thức ăn. Cư An vốn là lấy là người Mỹ không ăn ướp thức ăn đây. Ai biết người ta cũng là ăn ướp cải xanh. Nồi là trực tiếp thả vào trên đống lửa. Nồi lớn ở phía dưới, nồi nhỏ ở phía trên. Sau đó liền đem phách tốt củi đốt bỏ vào đá trong vòng. Sau đó cơ bản, Cư An cùng mấy người liền không có chuyện gì. Chỉ có Anderson bận, mở bếp ga lên, ở một cái ở trên thiết bản, dùng mặt ngồi bác bánh. Có chút giống như Bắc Kinh ăn vịt quay cuốn nhỏ hành à vịt quay cái loại đó lớn chừng bàn tay tiểu. Bác bánh, Cư An cùng Vương Phàm mấy người liền mở ra xếp vài bạt cái ghế, ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Cư An hỏi, sau này sẽ là con đường này, vẫn là như vậy mang đội ngũ cùng đi. Ngoặc kép, tay lo cười một cái nói, sau này Kerry cùng Anderson sẽ mang du khách đội ngũ sau đi. Ta chính là mang ăn cơm người đi trước đến doanh trại cùng bọn họ. Chờ lần sau mang đoàn lúc tới liền không chúng ta lần này như thế buông lỏng. Không gia tăng một người, mang đồ là hơn một phần. Chúng ta một lần nhiều nhất 15 người, nhiều liền chiếu cố không tới. Cư An gật đầu một cái, sau đó hỏi, lần trước, một chút chuẩn bị đi xa người cùng các ngươi liên lạc không có. Ta đem các ngươi dãy số cho bọn họ. Taylor gật đầu một cái nói, liên lạc rồi, bọn họ có 12-13 người. Qua một tuần lễ chừng thì sẽ tới. Đến lúc đó ngươi có phải hay không cũng đi theo cùng nhau náo nhiệt một chút. Qua một tuần lễ, ta thì sẽ hồi Trung Quốc đi, tham gia một người bạn hôn lễ. Không thời gian cùng các ngươi cùng nhau, cứ ăn cầm cây nhỏ chi khêu một cái ngọn lửa nói. Vương Phàm nghe đi theo hỏi, vậy chúng ta trong đoàn có thể hay không tổ chức loại này hoạt động cưỡi bên ngoài? Taylor suy nghĩ một chút trả lời, vậy trong đoàn người muốn biết cưỡi ngựa mới được, nếu không phải quá nguy hiểm. Cái này dã ngoại trên lưng ngựa té chết người cũng không phải cái gì tin tức lớn. Thuật cưỡi ngựa không tốt, thật không dám mang tới dã ngoại tới. Nếu quả đều là cái này mấy nhóm du khách, chúng ta đề nghị còn chưa muốn làm. Đừng phát sinh cái gì bất ngờ. Lần này An giới thiệu, ta hiểu liền hạ, cơ bản đều là mấy năm cưỡi linh. Coi như là kém cũng không kém được chỗ nào. Ở Trung Quốc trong nước cũng đã có dã cưỡi kinh nghiệm. Hơn nữa chúng ta cũng nói xong rồi. Dã ngoại phát sinh bất ngờ đến lúc đó chúng ta không chịu trách nhiệm pháp luật. Đều phải viết lên trong hợp đồng đi. Dẫu sao cưỡi ngựa là có nhất định nguy hiểm hoạt động. Cư An vừa nghe, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Vậy đến cũng vậy, dẫu sao bảo đảm an toàn mới là vị thứ nhất. Taylor tiếp đề nghị, thật ra thì ta mấy ngày nay đang suy nghĩ. Có phải hay không gia tăng cái nông trường dạo chơi? Đến mùa này, rất nhiều nông trường cũng biết làm hoạt động. Đến lúc đó rút ra một ngày, mang mọi người đi nông trường vui đùa một chút mê cung. Mạng nhện, hái hái rau cải trái cây cái gì? Vương Phàm vừa nghe cái ý nghĩ này nói. Cái ý nghĩ này không tệ. Các ngươi có hay không tấm ảnh cái gì? Đến lúc đó thả vào công ty chúng ta trang chính đi lên. Cũng có thể gia tăng chọn người khí. Taylor cười trả lời. Chúng ta mấy nhà cũng chuẩn bị làm cái trang web. Tuyên truyền dưới mình cứu. Tấm ảnh cái gì đều là có sẵn. Liền là nói rõ là tiếng Anh. Ta muốn đối với các ngươi không phải vấn đề lớn đi. Vương Phàm gật đầu một cái. Đồng ý lão Taylor đề nghị. Mấy người đang trò chuyện đâu? Anderson đi tới nói. Đừng trò chuyện. Mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối đi. Đúng rồi An, Trung Văn bên trong ăn cơm chưa cùng cơm tối nói thế nào? Đến lúc đó cùng đoàn thời điểm ta cũng tới một câu. Cư An cười nói, liền câu nói đầu tiên có thể. Đó chính là dọn cơm rồi. Lặp đi lặp lại dậy mấy lần. Anderson cùng ba cái nước Mỹ quỷ tử liền học được. Hơn nữa chữ chính Khang Viên. Hơi có chút nhân dân công xã mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiu-nang-tiuu-nostan-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.